Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 433, cái này một nhà sao có thể không chơi âm nhạc. Trạng vạng tối trời chiều, ban đêm đống lửa, nhìn rất tốt đẹp, thế nhưng là mỹ hảo phía sau phải vô cùng nhiều tâm tư đi chuẩn bị. Bởi vì mặc dù rất nhiều vật liệu chọn mua làm việc đều có thể có thủ hạ hỗ trợ, nhưng giống vừa rồi chụp ảnh, đồ nướng nguyên liệu nấu ăn xử lý, trong viện đống lửa bố trí, những này vụn vặt việc, vẫn là đến Dương Hàm mình đến hắn nghĩ tại trong biệt thự kiến tạo một cái tư nhân một điểm hoàn cảnh, vì lẽ đó bọn bảo tiêu đều có nhà xe hoặc là mặt khác một gian biệt thự an bài như vậy. Thay phiên phòng thủ, sẽ không tiến tới, vì lẽ đó, Tô Tuyết Tuyền, Dương Nhược Y các nàng trở về biệt thự tắm rửa thời gian bên trong. Dương Hàm một mực tại tiền viện bên trong vội vàng, leo lên leo xuống, giày vò cái này, giày vò cái kia, cao lớn bóng lưng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Liền căn bản không dừng được. Còn tốt, Dương Hàm bóng lưng không cô đơn. Sau khi tắm xong, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y cũng rất thẳng thắn lưu loát đuổi đến giúp đỡ. Hoa, ba ba, đống lửa nhanh như vậy làm đi lên a. Trời vừa mới tối đâu, làm cho thật xinh đẹp. Daddy ngươi đang lộng đồ nướng sao? Ta tới giúp ngươi, ta cũng tới. Dương Hàm ngay từ đầu còn không đồng ý. Các ngươi đừng tới đây a. Tắm rửa xong lại làm đồ nướng, hun khói lửa cháy, đợi chút nữa tóc vừa thối. Dương Nhược Y lại không hề lo lắng nói ra. Không sợ, dù sao đợi chút nữa vẫn là phải tắm suối nước nóng. Cùng đi đi, đứng đồ nướng, có thể nhiệt tiêu hóa một điểm, cũng liền có thể ăn nhiều một chút. Tối nay còn có gà yao di đâu. Tô Tuyết Tuyền cười nói, là có gà yao di, vì lẽ đó ta chuẩn bị bữa tối đồ nướng liền đơn giản ăn một điểm. Ngươi nhìn ta để ngươi mua, đều là hải sản a, cá thu đao, sinh hào, tôm, sò biển, còn có rau quả. Tỉ như rau hẹ, quả cà, kim châm nấm, bắp ngô, sau đó liền là y tương đối thích ăn bánh bao nhỏ. Dương Hàm cười cho các nàng phơi bày một ít, mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hoa, ta thích nướng màn thầu, nướng xong sau dính sữa đặc ăn. Ba ba, ngươi có mua sữa đặc sao? Dương Nhược Y ngạc nhiên nhảy đi qua. Đương nhiên mua, còn mua giấm táo, nước chanh những này đồ uống. Dương Hàm cười ha hả nói, kỳ thật mua nguyên liệu nấu ăn không ít, ba người ăn tuyệt đối có thể ăn no, thậm chí là ăn quá no. Nhưng thật giống như Tô Tuyết Tuyền nói như vậy, đứng ăn có thể ăn nhiều một chút. Bọn hắn cũng không vội mà lập tức liền đem tất cả mọi thứ đều nướng xong, không khói vỉ nướng bày ở một bên, muốn ăn cái gì liền đi nướng một điểm. Sau đó liền là vây quanh đống lửa ca hát, khiêu vũ, chiến tuyến kéo dài, vốn là sức chiến đấu không tầm thường người một nhà liền có thể ăn được hoàn toàn bộ nguyên liệu. Nấu ăn, không lãng phí, huy, đến đúng không? Tốt, ta đi ra cầm, ăn hai vòng đồ nướng. Dương Hàm tiếp một điện thoại, thứ gì? Tô Tuyết Tuyền nghi hoặc mà hỏi thăm, nhưng Dương Hàm thừa nước đục thả câu. Hắn cười ha hả đi đến cửa biệt thự, mở cửa, tiếp hai cái bao lớn, có chút tốn sức chuyển vào tới. Thứ gì, là guitar sao? Dương Nhược Y cùng mụ mụ gặp được, nhanh lên đi hỗ trợ. Dương Nhược Y liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một cái bao khỏa hình dạng. Đúng, guitar của Dương cầm điện. Dương Hàm tìm tới cắm dây tấm, loay hoay một trận. Dương cầm điện liền đỡ tải trên bãi cỏ. Nhà chúng ta đều là sẽ hai tay người, vì lẽ đó ta liền muốn, không cần thiết làm cái gì điện thoại phát ra âm nhạc như thế không có tí sức lực nào chuyện. Nghĩ hát cái gì, trực tiếp điểm ca, chúng ta hiện trường nhạc đệm, hiện trường đến hát. Dương Hàm trước tiên đem mình guitar cõng lên đến, vung tay lên, cười ha hả nói, cái kia đàn piano là chuẩn bị cho ta lạc. Không có người ngoài tại. Tô Tuyết Tuyền liền nghiêm túc, mỉm cười đi tới trước Dương Cầm Mặt. Vậy ta làm sao bây giờ? Bất quá ta biết cái kia hai tay đàn piano liền không lấy ra bêu xấu. Ta phụ trách hát, Dương Nhược Y trong mắt đi lòng vòng. Tới chủ ý, nàng còn tại trên bãi cỏ nhẹ nhàng nhảy nhảy. Cười nói, còn có thể phụ trách cho các ngươi bạn nhảy. Trước hát cái gì đâu? Chúng ta một người tới một bài. Y y ngươi tới trước có được hay không? Dương Hàm đề nghị, không có vấn đề. Ta hát cái gì đâu? Nếu không, ta hát, hát ba ba người cái kia thủ, một ngày bình thường, đi. Nữ Hải Nhi nghĩ một hồi, đột nhiên cảm giác được bài hát này tương đối hợp với tình hình. Mặc dù bài hát này là Dương Hàm đang hát, nhưng Dương Nhược Y giọng hát điều kiện quá tốt rồi. Các loại làn điệu ca khúc nàng đều có thể khống chế. Thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào. Chỉ có Dương Nhược Y có thể hát mà Dương Hàm không thể hát ca. Không có Dương Hàm có thể hát, Dương Nhược Y không thể hát ca. Một ngày bình thường, bài này của Mao Bất Dịch. A, bài hát này để mụ mụ ngươi đến cấp ngươi nhạc đệm đi. Đàn piano nhạc đệm êm tai một điểm. Dương Hàm cười, nhìn về phía Tô Tuyết Tuyền. Dương Nhược Y không có đối ba ba lời nói này có cái gì dị nghị. Chỉ là giống như không có chú ý tới danh xưng kia đồng dạng. Quay đầu nhìn về phía Tô Tuyết Tuyền, hỏi, có thể chứ, ta thử trước một chút. Tô Tuyết Tuyền là rất khiêm tốn một người, nàng xưa nay sẽ không đem lời nói đầy, chỉ là nhu nhu đáp ứng. Nàng trước gảy một đoạn ngắn, tìm xem cảm giác. Tô Tuyết Tuyền tại xem hát luyện tai năng lực trên khẳng định là so Dương Hàm mạnh hơn. Muốn chuyên nghiệp rất nhiều, vì lẽ đó được tăng cường qua trí nhớ trước kia về sau. Nàng chỉ cần trước kia nghe qua từ khúc, đều có thể rất nhẹ nhàng đem bàn bạc lột xuống. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y còn tưởng rằng là nàng xem qua ba ba viết bàn bạc. Kỳ thật Tô Tuyết Tuyền là hoàn toàn tức thời đào phổ đàn tấu, nhưng cũng có thể phục khắc ra nguyên bản vốn có cảm giác tới. Y, người nghe một chút cảm giác này đúng hay không? Tô Tuyết Tuyền ngón tay linh hoạt tại trên phím đàn múa. Bắt đầu cái kia đoạn tiết tấu vừa đi vừa về đàn tấu. Mỗi buổi sáng đều 7 giờ. 7 giờ, mỗi buổi sáng đều 7 giờ rưỡi. Dương Nhược Y lỗ tai càng linh mẫn. Nàng có thể cảm giác được mụ mụ đàn tấu mỗi cái âm điệu. Lặp đi lặp lại nếm thử. Tìm một cái mình thích hợp nhất kia, còn phải lại cao một chút sao? Ok, dạng này hẳn là có thể. Tô Tuyết Tuyền hiện trường biên khúc năng lực tuyệt đối là Dương Hàm theo. Không kịp, đắm chìm trong cùng mụ mụ rèn luyện quá trình Dương Nhược Y cũng không thấy. Đứng ở một bên ba ba dùng là thế nào một loại hâm mộ ánh mắt đang nhìn mụ mụ. Loại cảm giác này liền phảng phất về tới xanh thảm con đường đại học. Dương Hàm một bên nghịch ngợm kể một ít thổ vị lời tâm tình, đem xinh đẹp Tô Học Tỷ đùa đến gương mặt hồng hồng. Một bên lại bưng lấy Tô Học Tỷ quốc gia học bổng giấy chứng nhận quỳ bái. Dương Nhược Y không biết ba ba ý nghĩ như thế nào. Dù sao nàng cảm thấy trải qua mụ mụ phen này điều chỉnh thử, mình hát lên liền rất dễ chịu, muốn thực hiện tình huống như vậy cũng là không khó. Nhưng đồng dạng đều là muốn tại phòng thu âm bên trong. Đi theo người chế tác lặp đi lặp lại nếm thử rất nhiều lần. Nào giống Tô Tuyết Tuyền dạng này vừa nhanh vừa chuẩn. Mỗi buổi sáng đều 7 giờ rưỡi thức giấc. Chuông gió reo lên lại là một ngày mây trôi rất nhẹ. Không phải sao, chính thức bắt đầu hát về sau. Dương Nhược Y nhẹ nhàng tiếng ca, liền như là thật tiếng chuông gió âm bình thường, đang thong thả, êm tai đàn piano nhạc đệm xuống phiêu đãng ra, mà Dương Nhược Y mình càng là hát rất dễ chịu, nàng khe khẽ loạng choạng suy nghĩ, con mắt cười đến híp lại. phảng phất bị tiếng ca lây nhiễm, dáng dấp rất hạnh phúc. Đây là một ngày bình thường, bạn cũng hoài niệm sao? Chậm rãi về nhà không vội vàng hối hả. Không thể không nói, bài hát này mặc dù Dương Hàm giọng nam hát lên có chút sinh động, rất có sinh hoạt cùng nhìn thấu sinh hoạt hương vị, nhưng Dương Nhược Y dạng này nhẹ nhàng, đồng thời còn điệu còn rất cao giọng nữ hát lên, lại có một phen đặc biệt tư vị. Người sẽ cảm giác nó liền không chỉ là sinh sống, nữ sinh đối tình cảm càng thêm tinh tế xử lý, thậm chí có thể xâm nhập đến mỗi một thính giả trong lòng. Thương tâm người có thể nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Người hạnh phúc có thể nghe được người yêu ấm áp hơi thở. Mặc dù vẫn là rất bình thường, nhưng dạng này, một ngày, càng làm cho người cảm động. Cứ như vậy sống hoài năm tháng, không vướng bận, chỉ có gió đêm thổi lướt qua gương mặt. Dương Hàm nghe nghe, trên mặt chất đầy tự hào cùng cười khổ. Đúng vậy, tâm tình rất phức tạp. Một phương diện, Dương Hàm là nữ nhi được trời yêu ái giọng hát cùng đối âm nhạc lý giải cảm thấy kiêu ngạo cùng cao hứng. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng chỉ có thể cảm thán. Dạng này cao âm nghe quá êm tai, mình lại một câu cũng hát không tới. Quá hắn meo cao, hắn nhưng là một cái nam giọng thấp a. Một ngày bình thường, hát xong về sau, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều không hẹn mà cùng vỗ tay. Kế tiếp, Dương Nhược Y hát xong sau lại hình như đổi một người đồng dạng. Vừa rồi ổn trọng dáng vẻ không thấy. Nàng cười hi hi nhảy nhót, ngón tay tại ba ba cùng mụ mụ trên thân chỉ đến chỉ đi. Đến người nào, ta tới trước đi, mụ mụ lại chuẩn bị một hồi. Dương Hàm cười nói, các ngươi muốn nghe ta hát cái gì ca? Dương Nhược Y không vội mà phát biểu, nàng nhìn về phía mụ mụ, ngươi chọn đi, ta cũng không biết muốn tuyển cái gì ca. Tô Tuyết Tuyền ôn nhu cười nói, nàng không có ý kiến, ta đến tuyển a, ta tuyển, chờ một chút. Dương Nhược Y con mắt nhanh như chớp đi lòng vòng, nàng tốt giống nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên giơ tay lên, nói, ta có một ca khúc muốn nghe rất lâu, liền là ba ba trước người hát cho mụ mụ, nhưng một mực không có lấy đi ra phát biểu qua, ta vẫn là ngẫu nhiên gặp được ngươi hát. Cái gì ca? Dương Hàm giật mình, chẳng lẽ nữ nhi còn nghe lén mình lẩm bẩm qua cái gì sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.